Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, vấn tâm. Tác giả, Lão Tư Kích này cơ hồ cung cấp với một loại não động thiệp. Loại này thiệp hơn phân nửa cũng là ứng giả ít ỏi. Nhưng là hôm nay cái này thiệp liền không giống nhau. Trước kia não động thiệp hơn phân nửa đều là một ít người đọc chính mình não động. Rất nhiều đều là mang theo một đám người chủ quan ý nguyện. Tỷ như ghi chính mình cùng nào đó nữ tu muốn như thế nào mà phát triển đi xuống. Nhưng là lúc này đây cái này đề tài thảo luận thật sự là quá rộng khắp. Ngay cả bọn họ cũng không biết hẳn là như thế nào làm mới là. Này còn có thể chơi lúc này đây bọn họ cảm giác chính là. Cái này thiệp chính là một cái cuồng tưởng khúc. Đương nhiên là có người tán đồng, tự nhiên cũng có người phản đối. Tuy rằng nói phát triển tu chân giới người là đại đa số. Rốt cuộc đại đa số người đều có lòng hiếu học. Bọn họ cũng nghĩ đến. Cái này tu chân cuối cùng là cái gì? Này liền hình như là nhà khoa học thăm dò vũ trụ giống nhau. Không phát hiện vũ trụ vô cùng huyền bí. Bọn họ là sẽ không đình chỉ hành động. Tu chân chính là đối toàn bộ tu chân giới một chung thăm dò. Lý Thông hiện tại càng là tò mò. Loại này thảo luận sẽ có bộ dáng gì kết quả. Lúc này chính mình cũng có áp lực. Chính mình cũng muốn vây xem người khác tới phóng thích áp lực. Đặc biệt là hiện tại muốn tăng lên loại này tu chân thế giới quần thể tiêu chuẩn thời điểm. Loại này áp lực cũng không nhỏ. Môn phái khung kỳ thật đều là phi thường rõ ràng. Ở chính mình tiểu thuyết bên trong, toàn bộ môn phái khung đều là phi thường rõ ràng. Thật giống như là có thể trên bản đồ thượng nhìn đến cái gì khu vực là bộ dáng gì công năng khu. Bộ dáng này cấu tạo mới có thể đủ phương tiện ngay sau bọn họ đổi mới. Đến nỗi phía trước cái loại này cách làm. Này hoàn toàn chính là ở quy hoạch bọn họ công năng khu. Phương tiện về sau chính mình ngạnh sử dụng. Hơn nữa gia tăng đại nhập cảm. Lý Thông chỉ là suy nghĩ một hồi về pháp đàn một chút sự tình. Thực mau lúc này thư bình khu bên trong liền náo nhiệt lên. Tuy rằng duy trì cái này tu chân giới phát triển người chiếm cứ tuyệt đại đa số. Hơn nữa, rất nhiều người lý do đều là tò mò. Nhưng là còn có không ít tốt thiệp. Nhưng thật ra làm Lý Thông được lợi rất nhiều. Chính mình đến ích liền phong bế những người khác tăng lên con đường. Làm như vậy là phải bị người chọc cột sống. Này liền cùng thế gian địa chủ không có bất luận cái gì khác nhau không nói. Bộ dáng này hành động còn thực dễ dàng chiêu phàm nhân phản cảm. Tu chân sở dĩ có thể phát triển đến nay. Quan trọng chính là phàm nhân duy trì. Không có sai. Phàm nhân duy trì. Lý Thông nhưng thật ra xem phi thường hưng phấn. Đương nhiên duy trì đem tu chân chóc thế gian cũng có không ít người. Trong đó có một cái luận điểm càng là thẳng chỉ nhân tâm. Dối trá, chính mình sửa gấp thật tài liệu thời điểm đoạt hăng say. Lúc này nói cái gì nguyện ý làm càng nhiều người tới tu chân gia tăng một ít người tới cùng các. Người chơi đoạt đồ vật trò chơi hừ. Dối trá, giả nhân giả nghĩa. Này một cái bình luận tuy rằng chỉ có ít ỏi số câu. Nhưng là lại là nhiều nhất người xem. Đặc biệt là cái này bên trong về hiện tại tu chân giả tài liệu tranh đoạt đoán trước. Thậm chí có người bắt đầu hồi phục nổi lên chính mình tính toán. Nếu là có thể tính toán ra tới về những cái đó tài liệu số lượng có thể nuôi sống nhiều ít tu chân. Giả, nói như vậy chẳng phải chính là đẹp cả đôi đàng cái này thảo luận phát hỏa. Tuy rằng tu chân giả chi gian chia làm hai phái. Nhưng là hai phái chi gian cũng không biết đối phương là ai. Hơn nữa cái này thiệp cũng là Lý Thông cố ý làm ra tới. Chỉ là tuyến thượng thảo luận mà thôi. Cũng chỉ là một loại đoán rằng. Hiện tại hắn còn muốn đi làm trong sách đầu vai chính đi chữa trị một cái viễn cổ pháp đàn. Sau đó làm rơi vào vực sâu vai chính từ cái này pháp đàn bên trong đạt được vô tận linh khí. Cuối cùng ở phải đi thời điểm. Đem cái này pháp đàn cấp mang đi. Đến nỗi cái này pháp đàn đến tột cùng muốn như thế nào làm. Này đó Lý Thông đều có ý nghĩ của chính mình. Nếu là thật sự trực tiếp miêu tả nói, khẳng định sẽ đối này có điều miêu tả. Đến lúc đó lúc ấy nhìn chính mình luyện khí lúc sau những cái đó tu chân giả cũng sẽ biết. Rốt cuộc bọn họ không chỉ là toàn bộ hành trình quan khán quá trình, lại còn có ở cái này Dạ Minh Châu xuất hiện lúc sau nhìn đến qua đêm Minh Châu năng lực. Cho nên bọn họ khẳng định sẽ biết pháp đàn là bộ dáng gì. Mà hết thảy này chỉ là một cái thử. Nếu là này đó tu chân giả thật sự muốn đem này hết thảy cất giấu, như vậy cái này tu chân khuếch đại liền sẽ tương đương có nguy hiểm. Mà lúc này nếu tất cả mọi người đều là đại công vô tư nói ra, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Lý Thông không biết chính là chính mình ở vô hình chung đã bắt đầu thay đổi nổi lên toàn bộ Cửu Châu đại lục người quan niệm. Này chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Thực mau hôm nay đổi mới tiểu thuyết chung, rớt nhập vô tận chi hải vai chính rốt cuộc ở đáy biển tìm được rồi một cái thượng cổ tiên hiền pháp đàn, hơn nữa thành công khởi động cái này pháp đàn, mà cái này pháp đàn còn sẽ phát ra linh khí. Đúng là loại này pháp đàn làm vai chính thực lực bắt đầu tăng lên lên. Đến nỗi cái này vai chính lúc sau sẽ làm cái gì Lý Thông nhưng không chuẩn bị viết cái gì thâm hải tộc. Chỉ cần tu luyện sau đó trở về cùng những cái đó tu chân giả và mặt là đến nơi. Đến nỗi trong nước tinh quái hắn cũng không chuẩn bị nhiều viết. Coi như hắn viết xong này một chương lúc sau, sắc mặt lại là trở nên có chút cổ quái lên. Này còn không phải là Đỗ Bỉ phiên bản sao? Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ tay bút trung tính vẫn là làm chính mình lựa chọn cùng thiên đạo giống nhau kịch bản. Bất quá lúc này chính mình lấy ra tới đồ vật còn có thể đủ cấp người khác dùng. Nếu là bọn họ chân chính bắt đầu luyện chế ra tới pháp đàn, như vậy cái này pháp đàn bên trong linh khí chảy ra, liền có thể làm này cùng cái tu chân thế giới phát triển lên. Cuối cùng đem cái này tu chân thế giới đẩy hướng chân chính toàn dân tu chân thế giới. Thật đúng là, trăm sông đổ về một biển a. Lý Thông có chút cảm khái lắc lắc đầu. Đổi mới xong rồi hôm nay chương lúc sau. Hắn về tới trong phòng. Tử Tiêu chân nhân nói được không có sai. Chính mình tới cái này Cửu Châu đại lục. Rốt cuộc là chính mình cho Cửu Châu đại lục càng nhiều. Vẫn là Cửu Châu đại lục cho chính mình càng nhiều. Vấn đề này tuy rằng đáng giá suy tư. Nhưng là suy nghĩ này đó chi bằng suy nghĩ chính mình lúc sau muốn viết cái gì. Chính như cùng chính mình kiếp trước lựa chọn giống nhau. Thành tích không tốt thời điểm rốt cuộc là viết xong vẫn là thái giám đi viết sách mới. Này thật là một vấn đề. Nhưng là nếu là chính mình thật sự thái giám. Này không làm thất vọng chính mình sao không nói đến những người khác. Cũng chỉ là hỏi chính mình bản tâm. Tuy rằng nói tu chân chính là tu tâm. Nhưng là lúc này Lý Thông càng thêm rõ ràng. Lúc này đã là tới rồi tu chân bắt đầu vấn tâm lúc. Chính mình cũng muốn ở ngay lúc này trực diện chính mình nội tâm. Hơn nữa trực diện ý nghĩ của chính mình. Cái này dựa vào đại chúng tới thảo luận tới phân tán ý nghĩ của chính mình. Đem đại chúng ý tưởng coi như là lấy cớ cách làm tuy rằng có thể làm chính mình tạm thời trốn tránh. Vấn đề, nhưng là trước sau là muốn đối mặt. Chính như đồng tu thật sự tâm ma giống nhau. Nếu là tùy ý cái này trốn tránh ý tưởng vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống, thật là có khả năng có thể phát triển trở thành tâm ma trình độ. Nhưng là chính mình sẽ cho nó cơ hội này Lý Thông phi thường rõ ràng. Bực này sự tình tuyệt đối không có khả năng trở thành chính mình tâm ma. Bởi vì chính mình sơ tâm bất biến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.